là mình có lỗi. Nhưng hôm nay em nhận ra nào phải lỗi riêng em. Người đàn ông trong anh kiêu hãnh vô cùng, luôn nhìn em bằng ánh mắt trẻ thơ. Đôi lúc em mơ quay về thời xa xưa ấy, ngồi hát đồng dao bắt ốc nhảy dây. Những lúc vui buồn đều có thể làm thơ. Những lúc vui buồn em có nơi đâu có biết hay chưa, xa nhau rồi tình không về nữa. Và thời gian sao như lê thế, đi đi mãi bên anh miên mờ. Còn em thì đôi chân đất nên mình đành có lỗi. Mình có lỗi, nhưng hôm nay em nhận ra nào phải lỗi riêng em. Người đàn ông trong anh yêu hãnh vô cùng, luôn nhìn em bằng ánh mắt trẻ thơ. Đôi lúc em mơ quay về thời xa xưa ấy, ngồi hát đồng dao bắt ốc nhảy dây. Những lúc vui buồn đều có thể làm thơ. Những lúc vui buồn em có thể mộng mơ. Trả lại em ngày thơ ngày xưa, trả lại em nỗi lòng chiều mưa. Người nơi đâu thời gian sao như lê thế, đi đi mãi bên anh miên mờ. Còn em thì đôi chân đất nên mình đành có lỗi xa nhau. Còn em thì đôi chân đất.